Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 212. Huyền Thiên Đại Lục, thật là cái quỷ nghèo canh hai. Phanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy tiếng vang sau, liếc nhau, lập tức chiều tiếng vang chỗ chạy đến. Một canh giờ trước, bốn người phát hiện một con tứ cấp lúc đầu độc thiềm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lưu lại đối phó này chỉ độc thiềm. Rốt cuộc hai người hiện tại đều là nguyên anh kỳ tu vi. Cùng độc thiềm là cùng cấp bậc. Hơn nữa độc thiềm toàn thân là độc. Một không cẩn thận dính lên liền phiền toái. Cho nên Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người đành phải đến phía trước đi chờ bọn họ. Này chỉ tư cấp độc thiềm xác thật khó chơi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng là dùng một canh giờ mới đem nó hoàn toàn sát chết. Vừa mới đem độc thiềm ở đáy nước bảo vật bắt được tay, liền nghe thấy được bạo phá phù tiếng vang. Đường Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đuổi tới Mạc Vô Nhai bọn họ nơi giờ địa phương. Nhìn thấy bọn họ hai người đang ở cùng hai gã tu sĩ chiến đấu. Hai gã tu sĩ một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan kỳ đỉnh. Mà kia hai gã tu sĩ thế nhưng xuyên chính là Huyền Âm Tông phục sức. Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Bọn họ hiện tại, nơi địa phương thuộc về Thiên Tinh Thành thế lực phạm vi. Thiên Tinh Thành vừa lúc ở Huyền Âm Tông cùng Thương Huyền Tông trung gian. Cho nên có thể gặp được Huyền Âm Tông người một chút đều không kỳ quái. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng không có sốt ruột ra tay. Mà là ở một bên giúp Mạc Vô Nhai hai người lược trận. Rốt cuộc thường xuyên chiến đấu đối hai người tới nói là thực tốt rèn luyện. Đóng cửa làm xe nhưng bất lợi với tu luyện. Đặc biệt là đối phương có khả năng sẽ dùng độc. Này càng là có thể làm Ân Thiên Duệ hảo hảo học tập. Hai gã Huyền Âm Tông tu sĩ tự nhiên cũng thấy được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, đương hai người thấy rõ bọn họ dung mạo khi cũng bị kinh diễm tới rồi. Bất quá hai người kia nhưng thật ra không có không biết lượng sức muốn đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý luyện chế thành dược người. Nhưng là này không ngại ngại hai người đem này bọn họ bức họa truyền cho hai người nơi tông môn các sư huynh. Tiểu đệ đệ, ca ca coi trọng ngươi. Là phúc khí của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn cùng ca ca trở về. Chờ ngươi trở thành ca ca khế ước dược nhân. Ca ca nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Huyền Âm Tông nam tu thanh âm gian tế. Nhìn về phía Mạc Vô Nhai ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Mạc Vô Nhai đối thủ là một cái diện mạo âm nhu nam tử. Nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Gia hỏa này vừa lên tới khiến cho Mạc Vô Nhai đương hắn dược nhân. Mạc Vô Nhai trong lòng kia kêu một cái buồn bực. Trước kia có Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tại bên người khi. Mỗi lần bị coi trọng người đều không phải là hắn. Lần trước Ân Thiên Thịnh cũng bị Điền Hinh Nhi cấp coi trọng. Hắn trước kia còn tâm tư cười nhạo bọn họ. Hiện tại hắn biết bị những người này coi trọng trong lòng là nói không nên lời ghê tởm. Liền cùng sống sờ sờ ăn một con ruồi bọ giống nhau. Lăn con bê. Lớn lên xấu không phải ngươi sai. Trường như vậy xấu còn ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Mạc Vô Nhai tức muốn hộc máu quát. Hắn chỉ cảm thấy bị đối phương xem một cái. Cả người đều không thoải mái vài thiên. Cho nên Mạc Vô Nhai ở cùng nam tu giao thủ thời điểm vẫn luôn là toàn lực ứng phó. Hắn chỉ nghĩ mau chóng đem trước mắt cái này ghê tởm người ra hỏa nhanh lên xử lý. Đáng tiếc. Đối phương không phải như vậy dễ giết. Hai người giao thủ 20 tới phút. Tuy rằng hai bên đều có bị thương. Nhưng trước mắt tới xem. Ai cũng không làm gì được ai. Mạc Vô Nhai sử dụng chính là băng hệ pháp thuật. Còn có hắn pháp khí có thể ẩn thân. Đối phương ở pháp khí phương diện ăn không nhỏ mệt. Nếu là đổi ở Hoàng Cực Đại Lục Kim Đan kỳ đỉnh tu sĩ. Mạc Vô Nhai đã sớm đem đối phương bắt lấy. Này Huyền Thiên Đại Lục người công pháp các phương diện đều so Hoàng Cực Đại Lục cường. Không ra khỏi cửa vĩnh viễn không biết bên ngoài thiên lại rất cao. Mà có bao nhiêu quàng. Hừ, chờ ca ca bắt lấy ngươi sau. Nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen. Chính mình coi trọng dược nhân. cư nhiên nói hắn lớn lên xấu. Nam tu cũng tức giận đến không được. Liền tính hắn không có lớn lên kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng cũng xem như mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường. Nam tu trong lòng rất là bực bội. Chính mình thật vất vả coi trọng một cái dược nhân, kết quả đối phương tu vi không bằng chính mình, chiến lực lại một chút không thể so chính mình nhược. Hắn là kim hỏa song linh căn, cùng Mạc Vô Nhai đánh thời điểm, tổng cảm thấy đối phương băng thuộc tính linh khí độ tinh khiết rất cao. Chính mình thuật pháp công kích đối với đối phương sinh ra không được nhiều đại hiệu quả. Bên kia Ân Thiên Duệ cũng đánh rất là vất vả. Tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng đối phương so lần trước hắn đối phó nam tu còn muốn lợi hại một ít. Cùng Ân Thiên Duệ chiến đấu nam tử là một cái lớn lên thực bình phàm, một chút đều không xuất chúng, chính là đặt ở trong đám người đều tìm không thấy cái loại này. Gia hỏa này lúc trước ở Ân Thiên Duệ hái thuốc thời điểm, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào hắn phía sau, tưởng từ phía sau ôm chặt hắn. May mắn có Mạc Vô Nhai nhắc nhở, hắn ném ra một chương bạo phá phù, không chỉ có đem đối phương tạc cái mặt xám mày cho, còn không có làm hắn gian kế thực hiện được. Nếu như bị hắn ôm lấy, Ân Thiên Duệ phỏng chừng muốn chết tâm đều nên có. Tiểu Song Nhi, người này tính tình nóng nảy, đại gia thích. Nam tu đối với Ân Thiên Duệ chính là ta cười, mắt lộ ra dâm quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ân Thiên Duệ mông. Lan ngươi nha. Ân Thiên Duệ nhìn thấy nam tu xem chính mình ánh mắt, chỉ cảm thấy tới nói lôi đem hắn đánh chết, đều so đối thượng như vậy một người hảo, thật là tức chết hắn. Ân Thiên Duệ cầm roi liền hướng đối diện nam tu phát động công kích. Cứ việc đánh không lại, nhưng thua người không thua trận, thua trận xấu xem mặt, khí thế muốn lên. Roi ở trong tay hắn vũ uy vũ sinh phong, chính là 10 hạ chỉ có một chút có thể đánh trúng đối phương. Thật vất vả nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại đây. Kết quả hai người cư nhiên ở một bên xem nổi lên diễn. Thiếu chút nữa không đem Ân Thiên Duệ tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Này hai người tuyệt đối là cố ý. Bất quá hắn hiện tại thật ở đối chiến, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, ngạnh không được. Vậy pháp bảo tới thấu, lấy ra hai chương thiên lôi phù, kích hoạt liền chiều nam tu ném qua đi. Ầm vang, ầm ầm ầm, tiếng vang vừa qua khỏi, Ân Thiên Duệ lại là một chương thủy kiếm phù ném qua đi. Nam tu còn không có từ Ân Thiên Duệ đột nhiên ném lại đây phù triện trung phục hồi tinh thần lại, lại bị thủy cấp rót một cái lạnh thấu tim. Tiểu Song Nhi, người chọc giận ta. Lâu, nam tu bạo nộ thanh âm quanh quẩn ở Ân Thiên Duệ bên tai. Ân Thiên Duệ giờ phút này chỉ nghĩ hướng Tiêu Lăng Hàn bọn họ bên kia chạy, hướng bọn họ cầu cứu. Bất quá hắn không có lập tức qua đi, mà là lại lấy ra hai chương thiên lôi phù, kích hoạt sau chiều nam tu ném qua đi. Ầm vang, ù ù, nam tu không nghĩ tới Ân Thiên Duệ cư nhiên còn có thiên lôi phù. Bởi vì lôi linh căn sẽ vẽ bùa người rất ít, này cũng liền dẫn tới thiên lôi phù tương đối mặt khác phù triện đều phải chân quý. Bởi vì vừa mới bị thủy kiếm phù xối toàn thân, cho nên lần này thiên lôi phù so lúc trước uy lực còn muốn đại. Hơn nữa lần này hắn không có thể kịp thời gửi ra phòng hộ cháo, khiến cho hắn bị không nhỏ nội thương. Ân Thiên Duệ bởi vì vừa mới bắt đầu đánh liền rất ra sức, cho nên lúc này hắn đan điền linh khí đã không nhiều lắm. Tái chiến đi xuống, hắn phỏng chừng liền cúi chào. Bởi vậy ném xong thiên lôi phù, hắn liền tung ta tung tăng mà chạy đến Thượng Quan Huyền Ý nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Thiên Duệ hẳn là linh khí khô kiệt, nhìn hướng phía chính mình chạy tới Ân Thiên Duệ. Thượng Quan Huyền Ý đối Tiêu Lăng Hàn nói, hắn cảm thấy Ân Thiên Duệ lần này biểu hiện đã so trước kia khá hơn nhiều. Trước kia là nhìn đến địch nhân liền chạy, quản hắn đánh thắng được không? Chạy lại nói, Ân, Mạc Vô Nhai bên kia, chính hắn hẳn là có thể giải quyết. Tiêu Lăng Hàn nhìn Mạc Vô Nhai bên kia tình hình chiến đấu cũng nói. Hai người khi nói chuyện, Ân Thiên Duệ đã đi vào hai người phụ cận. Hai vị đạo hữu cứu mạng, vị kia Huyền Âm Tông tu sĩ muốn bá vương ngạnh thượng cung. Ta đã có đạo lữ, ta không thể phản bội ta đạo lữ, các ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Nói xong, Ân Thiên Duệ thẳng tắp ngã xuống, còn đối thượng quan Huyền Ý chớp chớp mắt, mặt sau đuổi theo nam tu thấy vậy, chau mày, một khuôn mặt đen nhánh, căn bản thấy không rõ hắn nguyên lai bộ dáng. Hai vị đạo hữu, trên mặt đất té xỉu xong nhi kỳ thật là ta đạo lữ. Bên kia cùng ta sư huynh chiến đấu người là hắn tân tìm nhân tình. Đây là ta cùng với hắn chi gian sự tình, mong rằng nhị vị không cần nhúng tay. Nói xong, nam tu còn chiều thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn chắp tay. Thượng quan Huyền Ý hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay diễn thật nhiều. Ân Thiên Duệ trước tới như vậy vừa ra, hiện tại nam tu lại tới nữa vừa ra, xem hắn hứng thú tăng vọt. Tiêu Lăng Hàn cũng nhướng mày. Hắn cảm thấy này Ân Thiên Duệ hẳn là bị Thẩm Tiền Bối cấp lây bệnh. Bằng không như thế nào sẽ chạy tới gọi bọn hắn đạo hữu. Bất quá, nhìn đến trên mặt đất Ân Thiên Duệ nghẹn khuất lại chán ghét biểu tình. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người nhìn nhau. Không phúc hậu cười lên tiếng. Thượng quan Huyền Ý liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Ân Thiên Duệ. Kêu ngươi diễn, hiện tại nếm đến quả đắng đi. Gật gật đầu, thượng quan Huyền Ý nói. Đạo hữu khách khí, theo lý thuyết các ngươi nếu là đạo lữ, các ngươi chi gian sự tình là không nên ta nhúng tay. Nhưng ta hôm nay ra cửa thời điểm quên mang không gian giới tử. Ta này trên tay trơn bóng tổng cảm thấy biệt nữ. Nói, hắn còn vươn một đôi trắng nõn thon dài tay. Nam tu cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay không gian giới tử. Có chút khó xử nói. Đạo hữu nếu là thiếu cái gì cứ việc cùng ta nói. Ta không gian giới tử nếu là có, nhất định sẽ hai tay dâng lên. Chỉ là ta cũng chỉ có như vậy một cái không gian giới tử. Đột nhiên, thượng quan Huyền Ý lỗ tai giật giật, có hóa thần kỳ tu sĩ chiều bên này. Tốc độ giải quyết trước mắt nam tu. Tiêu Lăng Hàn cấp thượng quan Huyền Ý truyền xong âm, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Thấy vậy, thượng quan Huyền Ý lấy ra một phen chỉ thủ. Vô nghĩa thật nhiều, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Nam tu còn có chút không rõ nguyên do. Ngay sau đó, hắn ngón tay liền cùng bàn tay phân ra. Mà hắn không gian giới tử liền như vậy rơi vào đối diện tuấn Mỹ thanh niên trong tay. Thật là cái quỷ nghèo. Thượng quan Huyền Ý thần thức đảo qua. Giới tử bên trong chỉ có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn tùy tay một ném. Ân Thiên Duệ vươn tay phải vừa vặn tiếp được giới tử. Nam tu thấy vậy, còn có cái gì không rõ? Chính mình đây là bị trước mắt người trêu chọc. Bọn họ rõ ràng chính là một đám người. Hắn lập tức hướng thượng quan Huyền Ý phát ra công kích. Kết quả nhân ra vung tay lên, nhẹ nhàng liền hóa giải. Nam tu biết bọn họ hôm nay là đá đến ván sắt. Chỉ hy vọng sư thúc nhanh lên chạy tới. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Thượng quan Huyền Ý chí ra tay chung chỉ thủ, trực tiếp xuyên qua nam tu trái tim, thả một phen hỏa, tại chỗ không còn có nam tu thân ảnh. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn mang theo Mạc Vô Nhai cũng lại đây. Thấy Mạc Vô Nhai môi bầy biện ra màu tím, Ân Thiên Duệ hoảng sợ. Vô Nhai, người trúng độc, người hiện tại cảm giác thế nào? Nói, liền phải giúp Mạc Vô Nhai bắt mạch. Trước rời đi nơi này, đợi chút lại nói. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được như vậy một lát sau. Cái kia hóa thần kỳ tu sĩ đã cách bọn họ không xa. DFY, quảng cáo, cách chương.